Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 528, nghĩ bẻ gãy Ngọc Thanh lạc cổ tay. Lô Thái Y, ngươi bây giờ đối với ta còn có cái gì hoài nghi sao? Lô Thái Y sửng sốt một chút, không hiểu nàng hảo hảo làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này. Ngọc Thanh Lạc cũng đã để cho nha hoàn bưng chậu nước tới chỉ toàn rửa tay. Thấp giọng nói, Lô Thái Y nếu là còn có cái gì không yên lòng mà nói. Liền cho các ngươi nhà vương ra lại đem bắt mạch a. Cái gì? Có ý tứ gì? Ý nghĩa nói đúng là, nhà chúng ta công chúa hiện tại muốn mời ngươi cùng trong phòng này tất cả mọi người ra ngoài. Tiêu ma ma đứng ở cạnh cửa, nàng còn bị hổ vệ quân ngăn đón. Không có cách nào vào cửa, có thể thanh âm lại trầm thấp hữu lực. 10 điểm rõ ràng, công chúa muốn cho nhiếp chính vương giải độc. Đề phòng vạn nhất, Lô Thái Y cũng tốt. Nơi này cái khác nha hoàn cũng tốt. Đều không được lại đụng nhiếp chính vương một lần. Nếu không sẽ đối với giải độc có chỗ ảnh hưởng. Ngọc Thanh Lạc âm thầm hướng về phía Tiêu ma ma. Giơ ngón tay cái lên. Rất tốt, giải thích rất rõ ràng. Quả nhiên rất được nàng tâm. Lô Thái Y lập tức trầm mặt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn để bọn họ những cái này vương gia tâm phúc ra ngoài? Lưu một cái hành vi quỷ dị miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu ở đây. Không có khả năng. Hắn nhất định phải ở chỗ này nhìn xem. Miễn cho nha đầu này dở trò xấu. Quan tâm nàng là không phải là cái gì quỷ y. Hắn thấy. Cũng chính là danh khí lớn điểm mà thôi. Thật đúng là không nhìn ra nàng chỗ nào y thuật cao minh. Nàng vừa rồi nói những cái kia. Bản thân cũng đều biết. Cái khác thái y cũng đều chẩn đoán được đến rồi. Nàng nếu thật là có bản lĩnh. Trước giải độc lại đến đối với hắn hạ mệnh lệnh. Vừa nghĩ tới đó. Lô thái y liền hừ lạnh một tiếng. Không có khả năng. Vương gia bên người không thể không có người hầu hạ. Công chúa muốn giải độc, ta ở nơi này cũng đồng dạng có thể giải. Ngọc Thanh Lạc yên lặng bắt đầu xoa tay, yên lặng bắt đầu chỉnh lý để ở một bên túi thuốc. Yên lặng đem vừa rồi cho thượng quan cầm dùng qua dao giải phẫu cầm tới trong nước thanh tẩy. Trừ độc, cất kỹ, Tiêu ma ma nhìn nàng động tác trôi chảy rõ ràng, có chút gật đầu một cái, thần sắc nghiêm trọng không nhường chút nào. Đã như vậy. Cái kia nhiếp chính vương độc, liền từ Lô Thái Y nghĩ biện pháp a. Công chúa, cái này túi thuốc để cho lão nô tới cầm a. Lô Thái Y khẽ giật mình. Lúc này mới phát hiện Ngọc Thanh Lạc chẳng biết lúc nào đã chỉnh lý tốt đồ vật đồng thời đứng người. Lên đi ra ngoài, hắn cho vương ra giải độc. Hắn nếu là có thể giải, làm gì ở chỗ này nghe bọn hắn châm chọc khiêu khích. Ngoặc kép chấm chấm, công chúa, ngươi. Ngươi thế nhưng là đáp ứng rồi phong thương quốc hoàng bên trên. Ngươi bây giờ buông tay bất kể. Như thế nào bàn giao? Bàn giao? Ngọc Thanh Lạc buồn cười quay đầu lại hỏi hắn. Ta phải bàn giao cái gì? Giao cho ta chỉ có một thân bản lĩnh. Bạch bạch có một khỏa trị bệnh cứu người tâm. Có thể bệnh hoạn thuộc hạ không phối hợp dẫn đến giải độc thất bại. Huống chi? Bản công chúa hiện nay là Thiên Vũ quốc đường đường Thiên Phúc công chúa. Cái này công chúa nha, vốn chính là sống an nhàn sung sướng bị người hầu hạ. Dựa vào cái gì muốn ở chỗ này dính dáng tới những bệnh này độc? Còn muốn thụ người ánh mắt như thế nhỏ hẹp ánh mắt thiển cận liền cùng ếch ngồi đáy giếng một dạng. Hạ nhân khí, Lô Thái Y bị nghẹn đến một chữ đều không nói được. Đúng vậy a. Nàng làm sao quên đi, nàng là Thiên Vũ quốc công chủ, không phải bọn họ Kinh Lôi quốc hạ nhân, cũng không phải Phong Thương quốc tử dân. Nàng có quyền lợi cự tuyệt thay vương gia trị liệu. Có thể, Lô Thái Y trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn không yên lòng nhiếp chính vương đơn độc trong phòng, nhưng lại không thể không nhìn kỵ Ngọc Thanh Lạc lời nói. Trong phòng người cũng là đưa mắt nhìn nhau. Từng cái cúi đầu thấp xuống. Không biết làm những gì tốt. Ngọc Thanh Lạc lại không để ý tới. Nơi này nàng nguyên bản là không quá vui lòng đến. Thích thế nào tích. Chờ một chút. Ngọc Thanh Lạc mới vừa nhấc chân bước ra ngoài cửa. trước mặt bỗng nhiên hoành một người. Nàng ngước mắt, tinh tế suy nghĩ một chút, mới nhớ, người này giống như chính là vừa rồi đứng ở bên ngoài viện bên cạnh hổ vệ quân đầu lĩnh. Thuộc hạ hổ vệ quân đầu lĩnh Quan Vũ, khẩn cầu công chúa lưu lại giúp vương gia giải độc. Quan Vũ y phục trên người toàn bộ ướt đẫm, sắc mặt đóng băng, hắn là bị trong phòng vị kia gặp qua Ngọc Thanh Lạc hổ vệ quân cho gọi tiến đến. Biểu lộ mặc dù lạnh lẽo, có thể ánh mắt lại mang vẻ lo lắng. Nhìn ra, hắn là thực tình muốn thượng quan Cẩm bình an vô sự. Công chúa cứ việc giải độc chính là, có bất cứ phân phó nào thuộc hạ tất nhiên sẽ tuân theo. Cái này trống rỗng phòng, cho công chúa tuyệt đối tự do không gian. Quan Vũ dứt lời, vung tay lên, trong phòng hai cái hổ vệ quân liền bắt đầu đuổi người. Nha hoàn bắt đầu top 5 top 3 ra cửa. Trong khoảnh khắc, cả nhà bên trong liền chỉ còn lại có Ngọc Thanh Lạc, Quan Vũ, cùng Lô Thái Y. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, xem ra cái này Quan Vũ nhưng lại người thông minh. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác liếc qua Lô Thái Y, ánh mắt rất phách lối mang một tia khiêu khích. Lô Thái Y biểu lộ rất mất tự nhiên, có phẫn hận có hay không nại có khí buồn bực. Sau một lúc lâu bỗng nhiên phẩy tay áo một cái, lạnh lùng hướng về phía Nhốt Võ nói ra, nếu là đã xảy ra chuyện gì, người chờ rơi đầu đi. Hừ, hắn vừa nói, lại trừng Ngọc Thanh Lạc một chút, hung hăng đi ra ngoài. Chỉ là đang đi đến phòng bên ngoài lúc, vẫn là ngừng bước chân, mang một cái ghế ngồi ở dưới hành lang. Tựa hồ vẫn là không yên lòng thượng quan Cầm, hoặc là không cam tâm. Quan Vũ tiếp nhận Tiêu Ma Ma trong tay túi thuốc, cung cung kính kính giao cho Ngọc Thanh Lạc trong tay. Hơi xoay người, mời. Ngọc Thanh Lạc biểu thị rất hài lòng, ánh mắt lại yên lặng hướng Lô Thái Y bên kia chằm chằm một lần. Lúc này mới cười xoay người, một lần nữa đi tới mép giường bên cạnh. Thượng quan Cẩm mi tâm lại vạn, cái kia độc dược có chút bá đạo, xem ra là phải giải quyết nhanh một chút mới là. Quan hộ vệ, công chúa gọi thuộc hạ Quan Vũ liền có thể. Quan Vũ ngay tại ngoài cửa chờ lấy, nghe tiếng rất nhanh liền đi vào bên trong một bước. Công chúa có gì phân phó? Ngọc Thanh Lạc nhìn thoáng qua thượng quan Cầm, cau mày nói, tìm tay chân linh hoạt một chút nha hoàn tới. Ngoài cửa Lô Thái Y nghe được lời này rõ rõ. Giang giang, lúc này liền từ trên ghế nhảy nhót lên. Ta tới, không muốn. Ngọc Thanh Lạc dứt khoát cự tuyệt. Cái này Lô Thái Y nhất kinh nhất xạ nói nhảm lại nhiều, ở bên cạnh ảnh hưởng nàng tâm tình, bản thân rất dễ dàng hạ trọng thủ được không? Quan Vũ không lại để ý bắt đầu dựng râu trừng mắt có chuyện nghẹn không ra Lô Thái Y. Rất mau tìm tới một có thể tín nhiệm lại cơ linh nha đầu tới. Ngọc Thanh Lạc cũng bất quá là để cho nàng đánh cái ra tay mà thôi. Thượng quan Cầm tổn thương vẫn là muốn đích thân động thủ mới được. Nàng rất nhanh đóng cửa lại, mở ra túi thuốc, lại tỉ mỉ kiểm tra qua một lần thượng quan Cầm mắt hầu miệng mũi. Hai khỏa dược hoàn tạo thành mảnh vỡ đặt ở nàng vừa rồi trượt ra ngoài nắm bắt tới tay trên cánh tay. Thượng quan Cầm phút chốc rên khẽ một tiếng. Ngọc Thanh Lạc mặt mày bất động, chuyển tay mở ra trên người hắn nguyên bản là bao vây lấy băng gạc, một lần nữa chỉ khâu. Đứng ở sau lưng nàng nha hoàn nhìn trợn mắt hốc mồm. Vừa vặn rất tốt tại nàng tự điều khiển lực có thể. Chỉ là yên tĩnh làm lấy Ngọc Thanh Lạc bàn giao sự tình, cũng không có nhiều lời nửa câu. Thời gian tại từng phút từng giây đi qua, bên ngoài mưa đã dừng lại, cả phòng yên tĩnh đáng sợ. Cho đến sau hai canh giờ, nha hoàn bưng một chậu đã biến thành màu đen huyết thủy đi ra lúc, Quan Vũ cùng Lô Thái Y một mực căng cứng thần sắc cũng không nhịn được buông lỏng. Nhìn nhau một chút, Ngọc Thanh Lạc nhẹ thở ra một hơi, rút ra thượng quan Cầm trên đỉnh đầu cây ngân châm kia. A! Thượng quan Cầm chợt bị đau kêu lên một tiếng đau đớn. Cơ hồ là vô ý thức, bỗng nhiên một phát bắt được cổ tay nàng, liền con mắt đều không tránh ra, liền bỗng nhiên siết chặt, đột nhiên dùng sức, ý muốn bẻ gãy. Giới thiệu truyện http